Chồng khờ Trịnh Trung, góc truyện audio.com. Gia Minh rời môi Khả Uyên, anh trườn xuống chiếc cổ trắng ngần gợi cảm, những chỗ anh lướt qua trên mặt tôi đều để lại một dấu vết màu đỏ, anh khẽ cắn nhẹ đôi quai xanh gợi cảm một cái khiến cô đau điếng người. Khả Uyên kêu lên một tiếng nhẹ. Á, đau anh, hước, Gia Minh cười nham nhở anh mặc cho Khả Uyên đang rất ức, anh từng chiếc cúc áo sơ mi ra, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo ngực vướng víu kia ra, trước mặt anh hiện ra là một vùng trời đẹp như tranh khiến anh không thể rời mắt ra được. Những ngón tay thon dài của anh sau khi cởi bỏ được chiếc chân váy kia thì mơn trớn trên cơ thể cô khiến cô có cảm giác hơi nhột. Mà nhấn người lên cao, giờ trên người cô chỉ còn mỗi chiếc quần lót, xấu hổ chết mắt cô lấy tay che mặt đang đỏ ửng lên. Anh đang ngậm lấy nhũ hoa của cô như đứa trẻ con bú sữa mẹ vậy, thật dễ thương mà. Tay anh mơn trớn với bên còn lại, anh nhào nặn mọi hình dạng, đôi đồi núi kia đỏ lên như gấc. Tay anh dần dần trượt xuống nơi tư mật của tôi, loại bỏ chiếc quần lót vướng víu. Yêu tinh, em là đang khiên khích anh sao? Giọng anh khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu khiến tôi hơi hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh gỡ tay cô ra, mơn trớn nơi tư mật của cô rồi đưa nam căn to lớn vào. Hước, đau, Khả Uyên bị anh đưa vào bất ngờ cảm giác đau truyền tới, đau quá nên bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cả người cô căng cứng, thả lỏng ra nào, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô dần dần thả lỏng người ra, cả hai cùng chìm vào cơn khoái cảm vô tận. Cả một đêm hai người quân lấy nhau hết hai hiệp thì Khả Uyên cũng ngất lịm đi mặc cho Gia Minh giày vò cơ thể. Sáng sớm như mọi khi, Khả Uyên tỉnh dậy nhưng không thấy Gia Minh đâu, cô giật mình ngồi dậy lấy chiếc điện thoại coi giờ, cô giật mình khi giờ này đã 1 giờ chiều rồi, chợt nhận ra Chí Hào sắp lên xe đi qua Macau giao dịch rồi, Khả Uyên nhanh chóng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, cô thay đồ cho mình, hôm nay cô cũng phải qua Macau để giúp Chí Hào, cô chỉ sợ Gia Minh biết sẽ bị lỡ kế hoạch. Khả Uyên xuống nhà, hôm nay Khả Uyên không thấy có ai ở nhà thì ra ngoài lấy một chiếc xe lái đi, cô hướng về ngôi biệt thự ở ngoại thành, nơi cô làm việc. Lái xe đi vào, một tên đàn em nhanh nhẹn mở cửa cho Khả Uyên, cô đi vào trong nhà, tất cả những người trong nhóm của cô đều tập trung tại đại sảnh, khi nhìn thấy Khả Uyên họ đều hô to khẩu hiệu. Chị Đại đã đến, Khả Uyên ngồi xuống ghế, gương mặt đã lạnh như băng nhìn tên cầm đầu hỏi. Chí Hào đã đi chưa? Tên áo đen lễ phép cúi đầu trả lời. Thưa chị, anh Hào và ít anh em trong tổ chức đã đi lúc 2 giờ rồi ạ. Khả Uyên gật đầu, ừ, cậu có biết địa điểm nơi giao dịch không? Dạ, đê, tên đó ngập ngừng không muốn nói. Khả Uyên lạnh lùng rút cây súng đem theo người chĩa thẳng vào đầu hắn khiến hắn mặt cắt không ra giọt máu. Nói, không, viên đạn này sẽ ghim ngay giữa đầu cậu. Hắn quỳ xuống đất nói, chị, em nói, là anh Chí Hào không muốn chị mạo hiểm, còn chỗ giao dịch thì em biết. Được vậy, cậu cùng chọn ra 10 người giỏi trong chuyện đường đua lái xe đuổi theo bọn họ, chúng ta phải đảm bảo sự an toàn cho Chí Hào. Nhưng chị ơi, anh Chí Hào đã dặn, còn đại ca mà biết em đưa chị đi thì mẹ già ở nhà của em cũng không yên với anh. Tôi sẽ bảo đảm cho mẹ cậu, giờ muốn đi hay muốn chết. Lời Khả Uyên vừa dứt thì ai nấy đều hoảng loạn chạy đi chọn vũ khí. Gia Minh ở công ty lại cảm thấy, góc truyện audio.com. Nóng ruột, anh định đứng dậy thì Minh Khang đi vào đem cho anh một ly cà phê đen mời anh uống, vì là anh hai mời nên anh không thể từ chối. Uống xong ly cà phê, Gia Minh cảm thấy buồn ngủ, Minh Khang dìu anh vào một căn phòng đặt xuống giường, rồi anh ta đi ra và khóa trái cửa lại. Anh ta đi về phòng của Tổng Giám Đốc, anh ta nhìn về phía bầu trời xa xôi kia, anh ta buột miệng nói. Khả Uyên, anh chỉ có thể giúp em tới đây, mọi sự an toàn cho Chí Hào anh phải nhờ đến em rồi, sát thủ Mia. Khả Uyên sau khi rời khỏi biệt thự thì cô ngồi trên xe, đi cùng xe với cô là 5 cái xe đen nối đuôi nhau. Ở Macau, Chí Hào đã chuẩn bị mọi thứ thật tỉ mỉ nhưng anh không ngờ rằng lại có một người lợi hại hơn đã biết mọi sự sắp xếp của anh mà đặt anh vào cái bẫy ác quỷ kia. Ở một nơi, Peyton, em nghĩ con nhỏ này sẽ giúp chúng ta hạ gục Tống ra sao? Peyton đi lại gần xoa đôi vai của người đàn ông ta ăn mặc rất đẹp nhưng khuôn mặt thì nhìn vào vô cùng khó chịu mà còn khiến cho chết khiếp nếu như mới lần đầu nhìn thấy hắn. Anh yên tâm, nó bị bệnh nên không sống được lâu đâu anh, mà con nhỏ này lại thương thằng Gia Minh, chúng ta có thể dùng Gia Minh để gây sức ép với ả mà hạ gục Gia Minh. Peyton cố gắng thuyết phục người đàn ông trước mặt mình, nhìn qua thì ai cũng biết bà ta yêu ông ta như thế nào. Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế vắt chân hút xì gà, hắn cười bí hiểm nhìn Tuyết Tần. Người đàn ông này không ai khác chính là Vũ Nhất, em trai của Vũ Thần, người có vết sẹo lớn chiếm nửa khuôn mặt tuấn tú của ông ta. Tuyết Tần, em ngây thơ hay là em giả ngu vậy? Ả ta chỉ muốn lợi dụng chúng ta thôi, anh thừa biết đại tiểu thư của Ngô gia là ai, cô ta ra sao anh cũng biết, em có biết vì sao ả lại cố gắng để gài thằng Gia Minh lên giường không? Vì cái thế lực của nó, tiền đồ của nó.